Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2559, chương 2561, không được. Tại sao có thể như vậy? Hai càng, tại sao có thể như vậy? Loại này trong hư không cự thú, hắn không phải là không có giết qua, cùng cấp bậc, cũng đều có thể một chiêu đánh giết a. Đầu này hỗn độn hư không cự thú. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ma công kinh sợ, chấn kinh, sợ hãi, e ngại tới cực điểm, chỉ cảm thấy thần hồn đều muốn cùng thân thể thoát ly. Sững sờ ở tại chỗ, tiểu cầu một chảo chụp chết ma phong về sau, thu hồi nhãn thần, khinh thường mà sát ý tàn nhẫn nhìn về hướng ma công. Tưởng rằng chủ nhân đâu? Ngươi một chiêu có thể thương tổn được da của mình. Đã không tệ, còn không đủ đủ, nghĩ gì thế? Trên thực tế, tiểu cầu nếu như muốn, phía trước, có thể trực tiếp né tránh một côn này. Nhưng, nói như vậy, liền không khả năng nhẹ nhõm diệt sát ma công. Cho nên, nó lựa chọn không né tránh, lựa chọn ngạnh kháng, mặc dù, sẽ bị thương một chút. Nhưng, càng thêm ổn thỏa, mà cái này điểm điểm thương thế. Có chủ nhân tại, có chủ nhân thần phủ bên trong liên tục không ngừng hỗn độn khí lưu. Căn bản không tính cái sự tình. Ma công, ma phong, giờ phút này, mặt mày xám xịt, cuối cùng tại liên tục thi triển hơn 10 chiêu về sau. Mới miễn cưỡng tiêu hao Tô Trần kia đã chém nát bái ma phi phong sau chỉ còn lại một chút xíu một. Kiếm, Ngô Thôn toàn thân chật vật, thậm chí bả vai còn vỡ vụn, đỏ tươi chướng mắt, sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn khàn giọng quát, hắn sợ, thật sự sợ, bị Tô Trần đánh chính là lạnh tim. Hắn hiện tại liền một cái ý niệm sống sót, cũng không tiếp tục nghĩ đến báo thù, cũng không tiếp tục muốn gặp được Tô Trần. Hắn luân hồi một lần, trở thành bái ma thiếu chủ. Lấy được vô số vị bái ma tộc lão tổ tông máu huyết gia trì. Vô thượng quật khởi, ẩn chứa thiên địa khí vận, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tô Trần, vẫn như cũ chênh lệch 180.000 dặm, tâm cảnh của hắn triệt để nát. Chí ít, đối mặt Tô Trần thời điểm, là ra bóng ma, bọn hắn tự thân khó bảo toàn. Tô Trần mở miệng nói, cũng chính là giờ khắc này. Bầu trời một đầu khác, khanh, không cách nào tưởng tượng, không cách nào hình dung kim loại tiếng va chạm, vang vọng toàn bộ thiên địa, toàn bộ vị diện, thậm chí toàn bộ đại thiên thế giới đồng dạng, vô biên va chạm chi quang, quét ngang hết thảy, chôn vùi bầu trời, bao phủ tam không, bầu trời phần cuối, dường như bị vô biên địa ngục chi hỏa đốt. Là xích hồng xích hồng xích hồng, khí tức kinh khủng chảy càng là như là màu đỏ sóng biển đồng dạng tại ba động. Một làn sóng sau một làn sóng cao, vốn là trốn ở trong hư không rất nhiều vây xem tuổi trẻ người tu võ. Giờ phút này, chỉ còn lại tiếp tục lui ra phía sau, chiều sâu ẩn núp đào mệnh, đều bị kia va chạm chi thế sợ ngây người. Là vĩnh hằng chi lâu cùng Tô Trần trung cổ thành va chạm kết quả. Kết quả, rõ ràng, tại trung cổ thành thôn vệ hóa thần đài về sau, liền đã mạnh đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Tăng thêm, Tô Trần có được trí cường thần hồn, khu xử, càng thêm trực tiếp, tùy hiện, Mạc Vấn Thiên làm sao so. Mạc Vấn Thiên ngay cả thúc đẩy vĩnh hằng chi lâu đều miễn cưỡng làm đến mà thôi. Mà ở kia làm cho người màng nhĩ xé rách 100.000 lần va chạm thanh âm hạ xuống sau. Không, là Mạc Vấn Thiên không cam lòng. Thống khổ gào thét, Mạc Vấn Thiên đứng tại bầu trời phần cuối. Đảm nhiệm theo kia va chạm chi hỏa bao phủ ở trên người hắn. Hai tay của hắn che lấy đầu. Như bị điên gào thét lại gào thét. Vĩnh hằng chi lâu, kia là vĩnh hằng chi lâu a. Làm sao có thể vỡ vụn? Làm sao có thể a? Thương Thiên, ta không phải ngươi con trai sao? ta không phải khí vận chi tử, thương thiên chi tử sao? Mạc Vấn Thiên đều muốn điên rồi, trong mắt đều đỏ, mà theo sát, dưới muôn người chú ý, kia Trung Cổ Thành đang đập nát Vĩnh Hằng chi lâu về sau. Vậy mà mở ra thôn phệ con đường, có thể thấy rõ ràng, Trung Cổ Thành đang đuổi lấy những cái kia lớn Vĩnh Hằng chi lâu mảnh vỡ mà đi. Mỗi lần đuổi kịp, kia Vĩnh Hằng chi lâu mảnh vỡ đã bị thôn phệ, mà Trung Cổ Thành, rõ ràng, khí tức càng ngày càng phong cách cổ xưa, thở mạnh, càng ngày càng thần bí, tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng vầng sáng. Ngô Thôn, lưu lại di ngôn đi. Tô Trần nhìn cũng không nhìn hướng phương xa bầu trời, nhìn cũng không nhìn Trung Cổ Thành cùng Vĩnh Hằng chi tháp liếc mắt. Bởi vì, kết quả chú định, Tô Trần yếu ớt nhìn chằm chằm Ngô Thôn, nói đến, Ngô Thôn xem như ít có hắn nghĩ muốn diệt cỏ tận gốc. Lại lần thứ nhất không có làm được, cũng coi là Ngô Thôn vinh dự. Tô Trần, buông tha không được sao? Ngô Thôn khàn khàn tiếng nói, quát, ta cam đoan, về sau gặp ngươi, nhượng bộ lui binh, ngươi phải chết. Tô Trần lắc đầu, có lẽ, hiện tại, giờ này khắc này, Ngô Thôn thật là nghĩ muốn về sau nhượng bộ lui binh. Nhưng ai có thể cam đoan về sau đâu? Có đôi khi, bất đồng hoàn cảnh, sẽ sinh sôi bất đồng tâm cảnh, diệt cỏ tận gốc là vương đạo. Ngô Thôn trầm mặc, sắc mặt trắng bệch cùng mặt chết đồng dạng. Trên mặt, còn có một số vẻ do dự. Hắn và Tô Trần đối mặt, đột ngột, Ngô Thôn giống như bị điên cười to. Ha ha ha ha ha, Tô Trần, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể để giết ta? Ta Ngô Thôn có thể luân hồi một lần, liền có thể luân hồi lần thứ hai. Ha ha ha, Tô Trần, rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại. Gặp lại ngày, chính là ngươi bỏ mình thời điểm. Điên cuồng cười to ở giữa, Ngô Thôn khí tức trên thân bắt đầu điên cuồng bành trướng. Đây là muốn tự bạo, để ngươi luân hồi qua một lần, còn muốn lần thứ hai sao? Ngươi nghĩ thật nhiều. Tô Trần cười, khinh thường cười. Ngô Thôn điên cuồng cười to, im bặt mà dừng. Không hiểu có một loại không tốt trực giác, cũng chính là một cái dây. Tô Trần giơ tay lên, một đạo màu đen quang ảnh, giống như là một chương vô biên lưới lớn, hướng thẳng đến Ngô Thôn mà đi. Không, Ngô Thôn cảm nhận được một loại chân chính chết đi, một loại khắc sâu, thuần túy, không có bất kỳ cái gì đảo ngược tính tử vong hương vị. Hắn tự bảo, càng là không hiểu dừng lại. Lần trước, ngươi có thể tự bảo thành công, luân hồi thành công, là bởi vì ngay lúc đó ta còn không có tử khí. Tô Trần tự lẩm bẩm, thanh âm sâu kín phát lạnh. Tử khí, đây là chân chính tử vong bản nguyên chi khí, có thể chân chính chu sát bất kỳ sinh mạng thể hình thức. Bao quát Ngô Thôn cùng với luân hồi chi đạo dung hợp mệnh hồn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.